Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 267, Sylveon. Tới cửa phá quán, bình minh sáng sớm, Lục lão sư fan hâm mộ bầy nhóm liền sinh động. Misty vừa mới kết thúc tại Seaform Island tu hành, chạy về Cerulean City, đang tán gẫu bầy bên trong hỏi. Lục lão sư, ngài đã cầm tới màu lam huy chương. Lục dã có chút tâm mệt mỏi nói. Lấy được, chấm ngoặc kép, may mắn ta sớm liên hệ các tỷ tỷ. Misty nhẹ nhàng thở ra. Nếu không, các nàng khả năng lại vội vàng biểu diễn. Không để ý tới cho ngài cấp cho huy chương. Lục dã trên đầu, xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ta nói sao? Tỷ tỷ của ngươi làm sao lại bỗng nhiên đem hoa lam huy chương xem như phần thưởng? Nguyên lai nội ứng là ngươi a, Misty, ta xem hôm qua câu cá đại hội ghi âm. Blue kinh ngạc nói, giống như đưa tới không nhỏ bạo động a. Xem như ngoài ý muốn. Lục dã ho khan nói, bằng vào tổ ba người thâm hậu cõng nồi kỹ xảo, Lục lão sư ngoài ý muốn đoạt được câu cá đại hội quán quân. Squirtle cũng thành công lĩnh ngộ Hydro Pump, thủy pháo, ngoặc kép, tại Senju Tobirama trên đường càng chạy càng xa. Tính như vậy xuống tới, về sau phái Squirtle ra sân chi tiêu, sợ là muốn từ toàn mãn thuốc, thăng cấp đến Mystic Water. Làm sao cảm giác, giống như thiệt thòi lớn đây. Lục dã lẩm bẩm nói, về phần đem huy chương tặng người. Cũng coi là Cerulean Gym truyền thống nghệ năng. Lục lão sư dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đem nhận lấy màu lam huy chương, đừng đến trong quần áo bên cạnh. Nhìn qua dạng rỡ lấp lóe ba cái huy chương, Lục dã trầm ngâm gật gật đầu. Không hoảng hốt, còn có 5 lần thời cơ. 5 cái huy chương, 5 cái huy chương ngươi còn có thể dây ta hay sao? Mai phục nó một tay. Nhiệm vụ này ta tất không có khả năng hoàn thành. Ngày 29 tháng 11, chủ nhật, bởi vì hôm nay là cuối tuần, mọi người đều ở nhà, tụ tại cùng nhau xem TV. Màn hình chiếu bên trong là Diantha chủ đóng phim, vai phụ thì là Gardevoir. Lục dã vừa trả lấy Arcanine ấm áp dễ chịu lông tóc, một bên nhà rãnh nói, ta cảm thấy Jenga cũng có thể đi làm diễn viên chính. Ti nói không thể làm cái thần tượng phái, nhưng diễn một diễn phim kinh dị vẫn là không có vấn đề. Thậm chí, còn có thể thử một chút quay một bộ ma pháp thiếu nữ Jenga. Miệng kiệt, Jenga nhai lấy bắp rang, mập mờ gật gật đầu. Bố y tương đương, Sylveon thì ghé vào Lục dã đầu gối. Đánh cái yon, ngáp, tựa hồ là đối phim không có hứng thú. Sylveon yêu nhã nhảy xuống. Hướng phía cổng mèo động đi đến. Về sớm một chút. Lục dã hô. Bố y tương đương. Biết rồi tương đương. Squirtle khó được cùng mọi người một khối hưu nhàn. Bởi vì lo lắng bắp rang có độc. Squirtle nhai lấy đặc chế năng lượng khối lập phương. Vẻ mặt nghiêm túc. Thế mà. Ngay cả minh tinh điện ảnh Gardevoir đều mạnh như vậy. Vẫn là không thể chủ quan. Mỗi lần đối chiến trước đó. Đều phải sớm chuẩn bị mới được. Bịu y tương đương, Togepi hất lên Pikachu con rối phục. Ở trên ghế salon, lăn lộc cộc lăn qua lăn lại. Tại trong tay của nó, còn cầm Lục dã điện thoại. Hiện tại chính chơi lấy, phẫn nộ Pido. Mắt thấy Grampic được thành công đánh chạy. Togepi vui vẻ đạp lên chân nhỏ. Vừa chít chít bịu y tương đương o. Su, Lục dã lộ ra mỉm cười. Ma Cham cũng liền đồ vui lên. Thật là mạnh nam vẫn là đến nuôi Togepi. Buổi chiều, bắt đầu xử lý công việc Lục lão sư. Nhận được đến từ Oliana điện thoại. PTCG game điện thoại. Hiện tại ngay tại khai phát bên trong. Oliana nói, ngoài ra, mấy khoản máy rời DLC cũng đã chế tác hoàn tất. Pokemon Auto Chess chính thức đặt vào kỳ hạn công trình. Vất vả. Lục dã gật gật đầu. Cá nhân ta có thể động dùng tài chính đại khái tại nhiều ít. Bởi vì muốn chiếu cố cái khác sản nghiệp tiến hành. Oliana trầm ngâm nói. Cá nhân ngài có thể động dùng kim ngạch. Đại khái tại khoảng 10 triệu nguyên. Lục Dã nao nao, hợp lấy mấy tháng trôi qua, ta vậy mà đã có 1.000 vạn tiền tiết kiệm rồi. Nghĩ không ra, ta Lục lão sư vậy mà cũng có trở thành cẩu nhà giàu một ngày này. Nhưng nói nhiều, kỳ thật thật không nhiều. Mấy khoản hiện tượng cấp máy rời lên khung thời gian ngắn ngủi. Huống chi còn có huấn luyện câu lạc bộ thực thể nghiệp vụ tại đốt tiền. Cái này 1.000 vạn tiền tiết kiệm. Tại Ma Đô mua phòng nhỏ đều có chút khó khăn. Ti nói Lục lão sư tại lũ tiểu gia hỏa trên thân đầu nhập chi tiêu số lượng. Sớm đã đột phá 1.000 vạn cấp. Nhưng đối với quán quân, thiên vương nhóm, động một tí hơn 100 triệu tinh linh bồi dưỡng mà nói. Những này thậm chí còn mua không nổi một khối mega thạch. Lục Dã khe khẽ thở dài. Cho nên, ta mới lo lắng cầm tới Keystone về sau. Rất có thể bị đâm lưng một tay a. Bất quá, tạm thời không cần lo lắng chuyện mượn tiền. Tâm tình thật tốt Lục lão sư. Đem Tozerpi bỏ vào giỏ rau bên trong. Cùng Jenga cùng nhau đi mua thức ăn. Đến tại Sylveon trở về trước. Cho nó làm một bữa ăn tối thịnh soạn mới được tương đương. Màu lông tuyết trắng Sylveon. Đứng tại đạo quán trước cổng chính. Con mắt màu xanh lam bên trong. Lộ ra thần sắc kiên định. Những đồng bọn khác nhóm đều đang trưởng thành. Sylveon tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Cùng Jenga, mình huấn luyện mình, đồng dạng. Sylveon, thì là, mình cho mình cả điểm kinh nghiệm. Yêu tinh làn da, đặc tính. Kết hợp EV thời kỳ, nguy hiểm dự báo. Có thể tốt hơn địa để Sylveon tìm thích hợp cả đồ phó bản. Bố y, Sylveon ánh mắt kiên định. Vì chủ nhân, ta còn phải trở nên càng thêm cường đại. Dùng băng gấm đẩy ra cách đấu đạo quán cửa lớn. Tất cả học đồ nhóm ánh mắt. Hội tụ đến Sylveon trên thân. Làm Saffron City duy hai đạo quán. Cách đấu đạo quán. Tại bị Sabrina đánh bại về sau. Mới đã mất đi đạo quán chính thống địa vị. Nhưng coi như thế. Đạo quán thực lực cũng không thể khinh thường. Kiểu tóc địa trung hải sư thay mặt phạm. Người đưa ngoại hiệu Karate Đại Vương. Về phần đến tột cùng là tên là Đại Vương. Vẫn là một loại biệt hiệu. Liền không thể nào biết được. Vị này Karate Đại Vương. Đang chuẩn bị nghênh chiến tới cửa khiêu chiến B. Bỗng nhiên. Đạo quán đại môn bị đẩy ra. Còn có người khiêu chiến. Karate Đại Vương khuôn mặt nghiêm túc. Nheo mắt lại. Nhưng khi hắn tập trung nhìn vào. Lập tức lộ ra thiếu nữ đồng dạng thần sắc. Khoa trương kêu lên. Thật đáng yêu. Phút chốc nhảy đến Sylveon trước người. Karate Đại Vương hỏi han ân cần. Làm sao vậy? Tiểu gia hỏa. Ngươi cùng chủ nhân đi rời ra. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn có được hay không? Đám học đồ sắc mặt cổ quái. Chú ý hình tượng A. Sư phó. Trong đạo trường. Đến đây khiêu chiến B vây quanh hai tay. Rơi vào trầm tư. Cái này Sylveon. Vì sao nhìn qua như thế nhìn quen mắt? Bố y. Mãnh. Sylveon nhe lấy răng. Duỗi dài băng gấm. Chỉ Karate Đại Vương Pokebo. Karate Đại Vương sửng sốt một chút. Người cũng muốn khiêu chiến. Sylveon ngạo nghễ gật gật đầu. Đám học đồ thần sắc mờ mịt. Xì xào bàn tán. Hoang dại tinh linh. Không đúng. Sát vách Saffron Gym. Giống như cũng bị tinh linh phá quán qua. Như thế không làm người. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bê thần sắc nghiêm túc. Nếu như thật là Lục lão sư tinh linh. Mình tới cửa khiêu chiến đạo quán. Cũng không phải là việc khó. Rốt cục có học đồ ngồi không yên. Đứng lên nói. Sư phó. Ta giúp ngươi đem nó đuổi đi ra đi. Đừng làm bị thương nó. Karate Đại Vương khẩn trương nói. Yên tâm. Học đồ hừ hừ cười một tiếng. Đi thôi. Ma chốc. Cơ bắp lũng lên ma chốc. Nắm đấm lôi cuốn tiếng gió gào thét. Bay thẳng hướng Sylveon. Sylveon giơ lên cái đầu nhỏ. Phát ra cao vút to rõ growl. Tiếng kêu. Cao giọng đưa tới chấn động. Tại yêu tinh làn da, da chỉ dưới. Làm cả đạo trường đám học đồ che lên lỗ tai. Mà ma chốc tức thì bị sóng âm đánh bay ra ngoài. Đụng vào sân bãi biên giới. Lập tức lâm vào hôn mê. Bố y tương đương, Sylveon đáng yêu lắc đầu. Chỉ có điểm kinh nghiệm này giá trị. Còn chưa đủ a. Karate Đại Vương. Ùng ục một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Cái này tinh linh, tựa hồ so sát Fake Sabrina Mr. Mai còn muốn càng hơn một bậc. Như vậy, Karate Đại Vương buộc lên băng cột đầu, nghiêm mặt nói, liền từ ta đến tiếp nhận khiêu chiến đi. Ngoặc kép, đinh, đạo quán khiêu chiến thành công. Không chính thức công nhận đạo quán không cách nào thu hoạch huy chương. Mời túc chủ chú ý. Ngay tại chuẩn bị bữa tối Lục Dã, khóe miệng giật một cái. Người thấy ta giống là tại khiêu chiến đạo quán dáng vẻ sao? Hệ thống lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Không đúng, cái này không hợp lý a. Cái này, Sylveon từ mèo trong động chui trở về, nhẹ nhàng nhảy lên ghế sofa, giống như là ý thức được cái gì. Lục Dã tâm tình vi diệu hỏi, ngươi lại đi cả đạo quán rồi? Bố y tương đương, tiểu gia hỏa không có chút nào tự giác gật gật đầu. Nhưng Saffron Jim, không phải có Jenga tại đảm nhiệm huấn luyện viên sao? Mọi người hẳn là nhận biết ngươi mới đúng. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sờ lên cằm, bỗng nhiên giật mình nói, người đi chính là một nhà khác cách đấu đạo quán. Bố y, Sylveon nhe răng cười một tiếng, Lục lão sư bỗng nhiên một trận tâm ngạnh. Tại Saffron City bên trong, có hai tòa đạo quán, theo thứ tự là siêu năng đạo quán cùng cách đấu đạo quán. Các người một người đi cả một tòa không nói, cũng đều đem đạo quán cho đánh xuyên qua rồi. Mặc dù đích thật là nhà mình tinh linh sẽ làm ra thao tác, nhưng nơi này không phải ma đô, quán chủ cũng không phải Đường Huy, trực tiếp để tinh linh đi phá quán, ảnh hưởng tựa hồ không được tốt. Lục lão sư sắc mặt cổ quái, lẩm bẩm nói, vẫn là đi trước cách đấu đạo quán, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.